Chương 3602, Huyền Hỏa Trận. Vành Huyền Hỏa Trận trong nháy mắt khởi động, mảnh này không gian bị phong tỏa. Nhân loại hình người quỷ vật liếc nhìn Huyền Hỏa Trận, cười lạnh liên tục, tiểu ngươi điểm ấy manh khóe, cũng dám cùng ngươi quỷ ra đấu. Thoại âm rơi xuống, hình người quỷ vật mở ra bàn tay, một cái huyết hồng sắc phi tiêu xuất hiện, phi tiêu phía trên hiện ra đáng sợ mùi huyết tinh. Có như vậy một nháy mắt, phương thần đều bị cái này đáng sợ sát khí ăn mòn, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cũng may, hắn thân ở huyền hỏa trong trận, nhanh chóng xua tán đi ăn mòn sát khí, đi ra huyễn cảnh. Hắn thổn thức không thôi, huyết hồng sắc phi tiêu tất nhiên là tắm rửa tại chư thiên vạn tộc huyết dịch trung thành lớn lên, bằng không mà nói, không có khả năng có được mạnh như vậy sát khí. Đây là trong đầu, hồn nhất tôn giả hài cốt chấn động, chuyển ra thanh âm tức giận. Phi thiên tiêu thần, hắn là phi thiên tiêu thần, tên đáng chết, thế mà ở chỗ này. Có thể nghe ra, hôn nhất tôn giả rất tức giận. Chuyện gì xảy ra? Phương thần hỏi thăm, sau đó không lâu thoải mái, không nghĩ tới tùy ý nhất đẳng, liền chờ tới hôn nhất tôn giả cựu địch. Loạn cổ cường giả phương thần QNZ không nghĩ tới, bị vây ở huyền hỏa trong trận cái này hình người quỷ vật, lại là loạn cổ cường giả. Hơn nữa còn là lúc ấy danh chấn thiên hạ phi thiên tiêu thần. Gia hỏa này tu hành ma công, dùng chư thiên vạn tộc huyết dịch đến thai nghén huyết tiêu, năm đó tham luyến của ta bảo vật, đánh lén ta, kém chút để cho ta tẩu hỏa nhập ma, về sau ta tìm hắn vô tận tuế nguyệt, đều không tìm được. Hôn nhất tôn giả lạnh giọng nói, hưu hình người quỷ vật thôi động huyết hồng sắc phi tiêu, huyết sát khí tức, như là hồng thủy vỡ đê, toàn diện bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyền hỏa trận. TTT huyền hỏa trong trận, cực nóng hỏa chi bản nguyên lực lượng, ngay tại ngăn cản cùng liên hoa những này huyết sát khí tức, đồng thời, phương thần thôi động luân hồi đao, lặng yên không tiếng động tới gần hình người quỷ vật, sau đó một đao đánh xuống. A tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phi thiên tiêu thần bị luân hồi đao bổ trúng, hắn hoảng sợ cùng tức giận, thu hồi huyết tiêu, triệt để kích hoạt, muốn chấn áp phương thần. Chết cho ta! Huyết tiêu chung quanh, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Không gian phong bạo xuất hiện, tựa hồ muốn huyền hỏa trận cuốn đi. Máu này tiêu vốn là loạn cổ thời kỳ, một vị ma đạo cự đầu dùng huyết nhục cô đọng mà thành, về sau tại bị phi thiên tiêu thần dùng chư thiên vạn tộc hủy hệ tờ di cờ hờ thanh nén, cũng không gấp không giữ ma đạo trí bảo, bản nguyên thánh binh đều không thể dự báo so sánh. Hôn nhất tôn giả nhắc nhở, lúc này, muốn đem huyết tiêu trấn áp, sau đó mới có thể khống chế phi thiên tiêu thần. Dù sao cũng là cùng một thời kỳ đối thủ một mất một còn, hôn nhất tôn giả đối phi thiên tiêu thần như lòng bàn tay, đối huyết tiêu cu nở dê rất có con mắt. Đông hôn nhất tôn giả hài cốt chấn động, một sợi hào quang rủ xuống, cuối cùng phá thể mà ra, lơ lửng tại phương thần trước người. Ta đã từng tu hành một môn bí pháp, có thể ngắn ngủi khắc chế huyết tiêu bên trong sát khí, ta đã đem hắn cô động tại đạo này hào quang bên trong, bất quá chỉ có thể kiên trì ba điếm sao? Phương thần trầm ngâm. Sau đó gật đầu, ba điếm đầy đủ. Thoái. Tại hôn nhất tôn giả chỉ huy dưới, hào quang nổ bắn ra, xuyên qua không gian phong bạo, chui vào trong lô đen, trong chốc lát bao trùm tại huyết tiêu bên trên. Ông nguyên bản sát khí ngập trời huyết tiêu, trong nháy mắt bị giam cầm. Ừ, phi thiên tiêu thần kiến hình, diện mục dữ tợn, phẫn nộ ga ho the tờ. Đúng lúc này phương thần động, chỉ thấy hắn toàn diện thôi động huyền hỏa trận, dùng hỏa chi bản nguyên lực lượng, đốt cháy phi thiên tiêu thần. Đồng thời luân hồi đao không ngừng chém vào mà ra. Giang giác tại 3 giây đồng hồ đến trước đó, hắn dùng luân hồi đao trọng thương phi thiên tiêu thần. Ẩm phi thiên tiêu thần thân thể, bị phương thần đánh tan, hào quang tiêu tán, huyết tiêu tiếp xúc giam cầm, nhưng không có phi thiên tiêu thăng lực lượng chèo trống, quang mang cấp tốc cảm đạm, rơi ở trên mặt đất. Phương thần không nói hai lời, đem chấn áp. Thứ này thật là cứng rắn. Hắn dùng luân hồi đao chém vào, thế mà không hư hao chút nào. Thứ này không thua gì tiên thiên thánh binh, luân hồi đao làm sao có thể chém nát? Bất quá ngươi đến lúc đó có thể nếm thử dùng nghiệp hỏa đốt cháy. Hôn nhất tôn giả no y đáng chết nhân loại, có loại cùng ta công bằng một trận chiến. Phi thiên tiêu thần bị trấn áp, không cách nào động đậy, nhưng hắn rất không cam tâm, vô cùng phẫn nộ. Cùng ngươi công bằng một trận chiến? Phương thần cười lạnh, hắn chỉ là một cái ngũ giai thánh hoàng, để hắn cùng một cái đã từng đỉnh cao cường giả. Bây giờ QNZ có được cựu giai đỉnh phong chiến lực quỷ vật công bằng một trận chiến, thật sự là buồn cười. Phốc, phương thần một đao, chặt xuống phi thiên tiêu thần cánh tay, để hắn nguyên khí đại thương, thoi thoát. Sau đó, phương thần liền có thể áp dụng kế hoạch. Sau đó không lâu, hắn chuẩn bị thỏa đáng về sau, lẻ loi một mình, rời đi huyền hỏa trận. Dầm dầm dầm hắn không che giấu chút nào thôi động luân hồi đao, điên cuồng chém vào ở chung quanh trong hư không. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, toàn bộ hắc ám quỷ thành đều tại chấn động, luân hồi đao khí tức, để rất nhiều quỷ vật phát hiện phương thần. Là nhân loại. Đáng chết, nhân loại thế mà trốn ở chỗ này. Nhân loại, ngươi là con mồi của ta. Lít nha lít nhít quỷ vật, điên cuồng phóng tới huyền hỏa trận. Đi. Nhìn thấy ho a hở a u không sai biệt lắm, phương thần quả quyết chui vào huyền hỏa trận, sau đó hoàn toàn khép kín trận pháp. Hưu một lát sau, tự có quỷ vật giáng lâm, phát hiện huyền hỏa trận. Đáng chết nhân loại, thế mà chôn ở trong trận pháp. Cái này quỷ vật điên cuồng tiến công huyền hỏa trận, nhưng lại không cách nào đem phá vỡ. Chuyện gì xảy ra, càng ngày càng nhiều quỷ vật hội tụ ở đây, ánh mắt của bọn hắn rơi vào huyền hỏa trận bên trên. Nơi này có một cái rất quỷ dị trận pháp, ta nếm thử qua, rất khó đem phá vỡ, cái kia đáng chết nhân loại, tiểu trốn ở chỗ này. Có quỷ vật nói, ta đi thử một chút. Lại một cái quỷ vật tiến lên, điên cuồng công kích huyền hỏa trận. Hô một lát sau, hắn diện mục dữ tợn, từ bỏ tiến công. Tòa trận pháp này là dùng hỏa chi bản nguyên lực lượng làm căn cơ bố trí, chúng ta những này quỷ vật, sợ nhất liền là hỏa diễm, cho dù hỏa chi bản nguyên không phải nghiệp hỏa, sẽ không đặc biệt nhằm vào chúng ta tàn niệm, nhưng cũng sẽ khắc chế lực lượng của chúng ta. Có quỷ vật phân tích nói, dạng này cũng không phải biện pháp, chúng ta cờ ơn ở liên thủ. Không tệ, chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ trận pháp này. Nhưng mà, cũng có chút quỷ vật không muốn. Nhân loại chỉ có một cái, chúng ta lại có nhiều như vậy, phá vỡ trận pháp về sau, nhân loại huyết nhục về ai, có quỷ vật đưa ra dị nghị. Lúc này, những cái kia thực lực hơi nhỏ yếu quỷ vật, QNZ bắt đầu dao động. Một khi trận pháp cáo phá, thực lực bọn hắn quá yếu, nhân loại huyết nhục tuyệt đối không có phần của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sẽ còn vì vậy mà lọt vào cường đại quỷ vật tàn sát. Đông đảo quỷ vật cùng nhìn nhau, có chút kiêng kỵ. Huyền hỏa trong trận. Phương thần nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cười lạnh liên tục. Tránh đi, chờ hai người các ngươi bại câu thương thời điểm, ta đang đánh khai huyền hỏa trận, thả các ngươi vào đây. Phương thần nói, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Những này quỷ vật, khi còn sống tội ác tày trời, giết cũng sẽ không có bất luận cái gì ấy nấy. Mà lại, bọn hắn muốn mạng của mình, như vậy thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị.